Nên chúng sanh đã thiên về tâm linh thì ít, mà thiên về vật chất thì nhiều. Nên đời sống tinh thần của chúng sanh càng ngày càng bị bỏ ngỏ, căng thẳng. Và chúng sanh trong thời mạt pháp thì phước mỏng, nghiệp dày, do đó tạo tội nhiều mà lập công bồi đức thì ít, nên chết đọa lạc vào trong những nẻo tối tâm, nhất là tam đồ khổ và trở thành những cô hồn, vân vân. Tam đồ khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có tam minh và lục thông, Ngài biết trước được ở trong tương lai chúng sanh rất là đau khổ. Trong những điều chúng ta vừa nói, đó là cảnh ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, nên tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này bị đau khổ bởi những cái trượt từ bên ngoài và cái trượt từ ở trong tâm của tất cả chúng ta. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương tưởng chúng sanh, nên Đức Phật đã thuyết bài kinh Vô Vấn Tự Thuyết, có nghĩa là không ai hỏi, mà Ngài nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Trong hai bài kinh rõ nét nhất là bài kinh A Di Đà và bài kinh Vô Lượng Thọ. Bài kinh A Di Đà, Đức Phật dạy nếu ai niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 thì cũng nói rằng niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, nếu hành giả đó cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm đến tâm bất loạn động thì sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng đại hào quang tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ không có già, không có bệnh, không có chết, tức là tứ khổ của chúng sanh không có. Và chúng sanh ở nơi đó không có bị phiền não trong các cảnh giới ở bên ngoài, mà chúng sanh nơi đó luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm tu tập gần chư Phật và chư Bồ Tát, nên chúng sanh nơi đó tăng trưởng công đức vô lượng, nên gọi là cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật xa xưa, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại trong kinh chúng ta mới biết đến Ngài. Và quý vị biết là trên thế giới bây giờ rất là nhiều người tu theo pháp môn Tịnh Độ, tức là niệm Phật A Di Đà và dùng câu niệm Phật đó như một đề mục thiền quán để sửa lấy tâm mình lúc còn sống, để tiêu trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ở trong tâm, để chúng sanh đó được lắng lòng thanh tịnh, hướng tâm về cảnh giới của mười phương chư Phật, nhất là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Do đó gọi là pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ được vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài đã từng thuyết bài kinh Vô Lượng Thọ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là vợ của vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Vương, và là mẹ của vua A Xà Thế. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng thuyết về niệm Phật cho cha mình, gọi là vua Tịnh Phạn, vân vân. Như vậy vào thời Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca đã dạy một số vị niệm Phật, nhưng vào thời đó thì Tịnh Độ chưa phát triển, tại vì khi đó Đức Phật còn tại thế, khai mở thiền tông, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Nhưng khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì mặt trời trí tuệ đã tắt ở tại thế gian này, và dòng truyền thừa của Phật giáo được truyền sang tổ Maha Kassapa, tức là tổ Maha Kassapa. Tổ Maha Kassapa truyền cho Ngài A Nan, A Nan truyền cho U Ba Cúc Đa truyền cho Thương Na Hòa Tu, vân vân, đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang đất nước Trung Hoa truyền đạo vào đời nhà Lương Võ Đế. Như vậy thì Tịnh Độ Tông vào thời Đức Phật phát triển chậm, cho đến khi mà vào thời mạt pháp, tức là sau thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thì Tịnh Độ Tông phát triển. Và Tịnh Độ Tông phát triển lớn nhất, mạnh nhất ở tại đất nước Trung Hoa. Và đất nước Trung Hoa thống kê lại có 13 vị tổ Tịnh Độ Tông, từ tổ Huệ Viễn, na vân vân. Như vậy thì dòng thiền cũng có các cái tổ của dòng thiền, dòng Tịnh Độ cũng có các tổ của Tịnh Độ Tông. Và vào thời mạt pháp này, rất là nhiều người phát tâm tu theo tịnh độ và đạt kết quả rất cao. Không phải chỉ có người sống phát tâm tu theo tịnh độ, những thân trung ấm, tức là những cô hồn cũng phát tâm tu cũng được, chư thiên cũng được, chư thần cũng được, các loài ngạ quỷ súc sanh cũng được. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh, nếu tu thì sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Đó là điều tất nhiên, đó là điều chắc chắn. Bởi vì tất cả chúng sanh chúng ta đều có khả năng tu thành Phật, tại chúng ta không tu mà thôi. Và tu thành Phật đó có nhiều cách tu tập khác nhau. Mỗi cách tu tập thì được Đức Phật dạy gọi là pháp môn, tức là cái cách tu để khai tâm mở trí, mở cửa tâm, hướng thẳng đạo quả Bồ Đề, tức là về với Đức Phật. Như vậy thì pháp môn tịnh độ là một trong 84.000 pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa lại cho đến ngày hôm nay, Phật lịch 2559. Và năm nay là năm Ất Mùi, vào ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi, thì Phật lịch 2559 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chiếu theo kinh Diệt Tận thì chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp. Và trong kinh nói rằng thời kỳ mạt pháp, nếu ai tu các pháp môn khác khó, hoặc là không chân truyền, hoặc là chúng ta khó đạt đạo quả Bồ Đề, thì người đó hãy phát tâm niệm Phật. Niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày. Niệm sao tập dần quen tâm mình không tán loạn, tức là tâm không có phiền não và tâm không có chạy theo sắc trần phía bên ngoài, gom tâm về một chỗ gọi là định. Thì người đó sau khi chết đi chắc chắn sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà rất nhiều người ngày hôm nay tu tập biết trước ngày chết, tu tập rất là thanh thản khi ra đi. Gần đây là chúng tôi có đi khai thị cho một số vị là trước đó tu lơ mơ lắm, có nghĩa là họ tu mà không có định hướng. Sau chúng tôi là khai thị cho họ tu hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, thì cái dòng tâm thức họ bỗng dưng thay đổi. Có nghĩa là hồi xưa đó họ rất là không bằng lòng với cái số phận, có nghĩa là không bằng lòng với cái sự chết diễn ra. Họ không bằng lòng khi phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xác thân này ở tại thế gian. Như vậy sau khi khai thị về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc xong, thì họ hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật ra đi, trong chánh niệm nhẹ nhàng thanh thản, trên môi nở nụ cười. Gần đây là có hai cái vị đó, một vị ở trên đường Lê Hồng Phong, một vị ở đường số 7 của Tên Lửa. Tức là vị đường Lê Hồng Phong á, thì vị đó mới có 37-38 tuổi thôi. Còn cái vị trên đường Tên Lửa đó là bà cụ cũng 70 tuổi. Như vậy thì chúng ta thấy á, là cái ngày mà ra đi nhẹ nhàng thanh thản, người ta mỉm cười người ta ra đi nhẹ nhàng, trước đó mấy tiếng hồ còn dặn dò nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta khai thị cho một con người ở tại thế gian này, nếu mà họ chuyển tâm thức trước khi ra đi, mà họ chuyển tâm thức không lưu luyến gì cảnh giới của ta bà, họ không có phiền não buồn phiền hờn giận của thế gian, lập tức vị đó sẽ có kim cương hộ thể, long thần hộ pháp gia hộ cho họ, nên bệnh ung thư mà không đau, họ không la gì hết á. Có những người á, có vị bệnh ung thư trước khi chết họ rất la rất đau đớn, nhưng mà này họ không có đau đớn gì hết á, họ ra đi nhẹ nhàng, bệnh thư bệnh nè, họ ra đi nhẹ nhàng mệt mệt vậy đó, rồi họ nằm họ dặn hồi họ ra đi đi nghe cái rét vậy nè. Dạ, như vậy thì cái câu niệm Phật mang lại cho cái tâm hồn của con người chúng ta đó có một cái sức định, có một cái sức thiền, có một cái sức hướng tâm về cảnh giới, về Đức Phật A Di Đà, và họ rất là bình an thanh thản họ ra đi, nên là tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, đời là khổ dấn dương bể thế, cõi ta bà khó thể định so, ta bà còn lắm so đo, ta bà là chỉ con đò mà thôi, đời trần trượt ta trôi theo thế, cõi ta bà dụng kế dụng mưu, ta bà tiền cắt tiền xu, ta bà như vậy ngục tù đa mang, chi bằng ta niệm sang Cực Lạc, cõi Tây Phương chim hát rồng đùa, nơi đây đừng có thẹn thùa, nơi đây hãy ráng vô chùa mà tu, sớm chiều trì trí công phu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù mới vượt qua. Ở ngoài Phú Quốc nè, có chú đó ngoài Phú Quốc tu ba mấy năm đã biết trước ngày chết luôn, ông biết trước ngày chết, giờ chết luôn mà. Rồi á là trước khi chết á mặc áo tràng vô lên lại Phật, lại từ 9 sáng tới 12 giờ gõ bèn cái đi ré cái vừa lại xuống đi luôn vậy đó. Vậy thấy chưa? Do đó mà có nhiều người niệm Phật ta rất là tự tại ở trong tâm, sống thì không hờn giận, ra đi không tiếc nuối. Như vậy niệm Phật đã mang đến cho tâm mình một sức định của kim cang, ở trong kinh của nhà Phật dạy như vậy. Như vậy thì vía Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, thì làm sao mình biết được ngày vía của Đức Phật A Di Đà quý vị? Là một vị cổ Phật tức là xa xưa, xa lắm rồi, làm sao người ta biết được? Do đó mà ngày 17 tháng 1 là ngày gì? Như vậy thì chúng ta lật lại lịch sử của Đức Phật A Di Đà. Trong lịch sử của Đức Phật A Di Đà thì không có ngày 17 tháng 11. Nhưng mà do một tích sử vào thời nhà Tống của bên Trung Hoa đó, thì có một cái vị đó, vị này là làm quan ở trong triều đình đó, thì vị rất là phong thái, làm quan thu thuế thôi mà thấy người ta là bán cá, thấy người ta bán lương bán lịch, thấy người ta bán chim rồi đó cho người khác ăn thịt vậy đó, đi ngang không nở mới mua thả, mà tiền đâu mua, mới lấy cái tiền mà đóng thuế đó đi mua thả, do đó quan trên bắt xuống tội tử hình. Cái trước khi tội tử hình nó mà hỏi là tại sao là lại lấy tiền công quỹ của nhà nước mà đi mua thả cá thả chim, ông là thấy tội nghiệp quá, giờ ông không cứu không được mà không có tiền mua, thôi giờ mua thả gì tới đâu tính tới đó, chết cũng mỉm cười ra đi, giờ tại cứu được nhiều sinh mạng mà mình chết đi có một sinh mạng mà tôi cứu rất nhiều sinh mạng mà chết đi một sinh mạng đổi vậy lời quá tôi không buồn. Như vậy thì cái ông quan cấp trên ông thấy ông này có cái tâm nên ông thả bổng. Vừa thả xong thì cái vị này mới quỳ xuống nói là tôi xin được đi xuất gia đầu Phật để làm một cái thầy tăng. Như vậy thì ngài đi xuất gia thì có cái pháp danh gọi là Trí Giác. Ngài đi pháp xuất gia pháp danh gì? Trí Giác. Và được ở trên trong giáo hội điều về là trụ trì chùa Vĩnh Minh, nên là sau này gọi ngài là Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài sanh vào năm 17 tháng 11 năm 904 sau Công Nguyên, và ngài mất vào ngày 26 tháng 2 năm 975 sau Công Nguyên, tức là ngài thọ 72 tuổi. Đó là ngài Vĩnh Minh, Vĩnh Minh Viên Thọ vào đời nhà Tống. Vì đó là lịch sử vào đời nhà Tống. Nhưng mà trước khi ra đi thì có một cái vị thiền sư vị đó mới là trước khi ngồi thị tịch gần đó, trước khi ngồi thị tịch vậy đó mới dặn dò các cái đệ tử là hãy cố gắng tu hành để sau này chúng ta có hối thì nó muộn rồi, khi mất cái thân này. Và vị đó trước ngồi tòa hoa sen để thị tịch vị đó nói với đệ tử là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là Đức Phật A Di Đà ứng thân đó. Rồi vị đó vừa nói xong là vị đó ngồi chéo chân kiết già thị tịch luôn, có nghĩa là nhập định đi luôn, chết luôn. Như vậy thì tất cả mọi người nghe câu đó nghe nói là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ ở chùa Vĩnh Minh ngày đó chính là Đức Phật A Di Đà ứng thân, nên người ta mới đổ xô về chùa Vĩnh Minh để là lại cái vị mà ứng thân của Đức Phật A Di Đà. Vừa về tới đó thì vị là hòa thượng Vĩnh Minh Viên Thọ cũng là vừa chéo chân ngồi kiết già niệm Phật ra đi cái rét luôn. Nghe không, đi thấy chưa? Như vậy thì từ đó người ta mới tin là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ chính là Đức Phật A Di Đà thị hiện ở cõi thế gian này để độ cho vô lượng chúng sanh. Nên chư Phật và chư Bồ Tát lẫn lộn hồng trần, chúng ta không thể nào mà có thể biết được một cách rõ ràng. Nên từ đó dân gian mới lấy ngày 17 tháng 11 là ngày ứng thân của Đức A Di Đà để độ hành đạo Bồ Tát độ sanh. Nên từ đó về sau mới có ngày 17 tháng 11. trước đời nhà Tống không có ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, và tại sao các nước khác lại không có ngày lễ vía đó mà có Việt Nam và một số nước lân cận là có cái ngày lễ vía đó trong hệ thống của Bắc Truyền? Là tại vì Trung Hoa có ảnh hưởng tới nước nào thì nước đó có ngày 17 tháng 11. Tại vì cái 17 tháng 1 là liên quan đến một vị tu sĩ của người Trung Hoa vào đời nhà Tống, nên đất nước nào được bị Trung Hoa đô hộ thì đất nước đó sẽ có ngày 7 tháng 11 là đã truyền qua theo qua trên cái bước đường hành đạo. Như vậy á, bước đường á là đi truyền bá mà bằng văn Hán tự. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là Việt Nam mình vào thời của Thục Phán An Dương Dương thất thủ với cái trận mà Triệu Đà đưa Trọng Thủy đi sang làm Nam Nhân Kế đó, cho đến thời của nhà Đinh Bộ Lĩnh, tức là Đinh Bộ Lĩnh lên dẹp loạn 12 sứ quân đóng đô tại Hoa Lư. Như vậy thì suốt chiều dài 1031 năm là nước mình là bị đô hộ bởi Trung Hoa. Như vậy thì các cái văn hóa từ Trung Hoa truyền sang thì trong đó có các văn hóa thờ Phật A Di Đà của ngày lễ vía 17 tháng 11. Nó phải có nguyên nhân, phải có lý do, và từ đó chúng ta lấy cái ngày đó làm ngày truyền thống luôn, chứ không phải ngày đó là ngày vía của Đức Phật A Di Đà khi làm pháp tạng tỳ kheo, mà đó là một ứng thân của Đức Phật A Di Đà khi mà ngài thị tịch thì người ta mới phát hiện ra được điều đó. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, nhưng có ngày tháng rõ ràng là do vị Hòa Thượng Vĩnh Minh Viên Thọ ở chùa Vĩnh Minh vào đời nhà Tống ngày sanh vào 17 tháng 11 năm 904 sau Công Nguyên, và tịch ngày 26 tháng 2 năm 975 sau Công Nguyên. Đó, và cho đó là quá là ứng thân của Đức Phật A Di Đà nên mới có ngày đó chúng ta truyền thừa đến ngày hôm nay. Và ngày Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ 6 trong 13 vị tổ truyền thừa của dòng Tịnh Độ. Ngài viết nhiều cuốn sách, ví dụ như Vạn Thiện Đồng Quy Tập nè, rồi ngài viết rất là nhiều cuốn sách về khai thị cho tất cả chúng sanh tu tập. Trong đó có một cái quyển sách gọi là Tứ Liệu Giảng. Trong cái Tứ Liệu Giảng này, ngài nói về cái pháp môn Tịnh Độ và khai thị cho chúng sanh hiểu được pháp môn Tịnh Độ như thế nào và thiền như thế nào, thiền tịnh song tu như thế nào để đạt được kết quả trong thời kỳ mạt pháp này. Và chính cái bài kệ này đã là nổi tiếng trong Tịnh Độ Tông. Và vào tối hôm nay chúng ta sẽ lấy cái bài kệ này để chúng ta trao đổi với nhau kỷ niệm ngày vía của Đức Phật A Di Đà, tức là ngày đản sanh của ngài, mà đó là ứng thân của Đức Phật A Đà, là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Như vậy chúng ta sẽ trao đổi với đề tài vào tối hôm nay được mang tên là kệ khai tâm của ứng thân Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Như vậy kệ khai tâm, bài kệ khai tâm này thì được gọi là Tứ Liệu Giảng, có nghĩa là trong bốn cái kết cấu kệ. Thì chúng ta sẽ đọc lên, và khai tâm có nghĩa là gì? Là mở tâm mình ra, không còn cố chấp nữa, và một lòng mình tin Phật A Di Đà, một lòng tin cảnh Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta tu tập sẽ được kết quả cho cá nhân. Tuy nhiên tu theo pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta cũng phải hiểu pháp môn Tịnh Độ là như thế nào, dụng công như thế nào, hành trì như thế nào, tạo lập phước điền công đức như thế nào thì chúng ta sẽ đạt được khi còn sống được thân an tâm lạc, nhẹ nhàng thanh thản. Khi sau khi chấm dứt ở tại thế gian này, chúng ta sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của cửu phẩm đài sen. Tứ Liệu Giảng á là gồm có bốn cái khổ của câu kệ, một câu kệ có bốn câu mà bốn khổ như vậy là được 16 câu. Chúng ta khổ thứ nhất nói là có thiền không tịnh độ, 10 người và 9 lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra chớp mắt đi theo nó. Tức là cái người mà có tu thiền á mà không có tu tịnh độ thì 10 người tu chỉ đi đúng đường có người thôi. Tức là cái này là cái ý kiến riêng của Hòa Thượng là Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài nói là nếu mà 10 người tu thiền, tức là ý kiến riêng của ngài thôi, thì có một người là đúng con đường thôi, còn 9 người kia đi không tới. Khi mà chết á, ấm cảnh hiện ra, tức là thân trung ấm á, nếu cái gì khởi lên thì lập tức mình sẽ đi theo nó. À, cái này là bình thường thôi. Ví dụ khi chết á, thì cái ý nào mình khởi lên thì đi theo cái ý đó, gọi là cận tử nghiệp. Trong nhà Phật á, chúng ta có bốn cái loại nghiệp. À, tức là tích lũy nghiệp, mà cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Cái ấm, tất nhiên là ấm cảnh, tức là khi chúng ta mất đi thì cái tâm mình khởi lên cái gì thì tạo ra cái dòng nghiệp trước khi chết, thì đó gọi là cái ấm cảnh hiện ra. Ví dụ như mình hiện ra cảnh ta bà, nó hiện ra trong đầu mình, là khởi tâm tham thích cảnh ta bà, lập tức sanh lại ta bà. Ví dụ như á, cái tâm mình nó khởi thì dòng nghiệp của kiếp trước nó định hình lên trong cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình, nó định hình. Nếu cái gì khởi lên mà chúng ta chạy theo nó thì lập tức á, là chúng ta sanh về cảnh giới đó. Nếu mà khi chết người này hướng tâm về Đức Phật thì sẽ sanh về cảnh Phật. Người này hướng tâm về lìa khỏi ta bà thì sẽ sanh cảnh lìa khỏi ta bà. Như vậy thì cái tâm mình quyết định tất cả các pháp. Nên tu tập á, mình luyện cái tâm mình rất là quan trọng. Khi còn sống luyện tâm nó nhanh lắm. Nó có cái thân mình á, là phần phần tâm và phần thân. Cái tâm nương vào cái thân thì mình sửa tâm rất là nhanh. Chứ cái người mà mất đi á, cái thân trung ấm á, họ sửa tâm lâu lắm. Có thể người ta tu 10 năm còn thua mình đây tu 1 ngày 2 ngày đó. Nếu mình quyết chí mà mình niệm Phật sửa tâm. Nên chúng tôi thường nói á, là khi còn sống, cha mẹ anh em khi còn sống mà khuyên người ta tu tập đi, tu 1 ngày thôi, nhằm khi á, bằng mình cầu siêu 10 năm chưa bằng đó đó. Ta phát tâm tu, ta lìa khỏi, ta rời khỏi tất cả các pháp giả tạm thế gian. Bây giờ ví dụ như trong một cái bài khai thị về vô thường đi, nói là ở thế gian này có còn có mất à, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thì cái người đó đã thấy được cái cảnh vô thường thế gian này có còn có mất rồi, cõi vô thường hoặc có hoặc không, mới thấy đó lại rồi mất đó. Như vậy ta thấy được vậy rồi, ta không ham, không thích, không mến, không ưa cảnh giới ta bà nữa. Bắt đầu ta thay đổi một luồng tư tưởng, ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái ấm cảnh hiện ra là khi chúng ta bỏ xác thân này tại thế gian rồi, thì cái tâm mình hướng về cái gì đó thì cái ấm cảnh hiện ra. Ấm cảnh hiện ra lập tức theo ấm cảnh đó mà ra đi trong sanh tử luân hồi. Nếu tâm mình tâm không như Thiền Tông, tâm không á, không có gì hiện ra hết á, thì đó đó có thể chứng đắc vào cảnh Niết Bàn của Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Còn nếu cái người nào mà hàng ngày chúng ta nghĩ tưởng, tin tưởng, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó trong tâm mình có danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm cái kim cương hộ thể cho mình, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn trước lúc chết đó mà nhớ về Đức Phật A Di Đà, nhớ trong câu niệm Phật, thì còn sống này mình phải tập cho nó thuần. Tập cho nó thuần có nghĩa là mình niệm liên tục, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta tâm có não phiền à, nhưng mà đời khỏi chung chiên ta bà, trăm năm trong cõi ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời là khổ mênh mông bể ái, ai khôn thì chèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng. Chết là vàng bạc bỏ lại, câu niệm Phật đem theo. Như vậy thì mình ham vàng ham bạc, phiền não nó tại thế gian này chết cũng bỏ lại cho người khác, phải không? Còn câu niệm Phật mình mang theo, vậy thì mình không ôm câu niệm Phật, cứ ôm giận hờn sân si, ôm vàng ôm bạc gì, phải không? Chết đâu đem theo được gì đâu. Nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cái đó gọi là hạnh tri túc đó, trong nhà Phật đó. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đó, quý vị không tu thì mới sợ, chứ còn không tiền không có sợ. Đó, quý vị không tiền thì mai mốt mình kiếm tiền, còn không tu chết rồi kiếm đâu ra. Đó, quý vị chết rồi kiếm đâu ra, phải không? Do đó mà trong kinh nhà Phật cũng đang luôn luôn lúc nào cũng cảnh tỉnh con người, sống nay chết mai, sớm còn tối mất. Đó, quý vị mà chúng ta ham thích làm chi, từ đó trong tâm của mình á, sống trong cảnh mà họ không có dục ở trong cảnh, sống trong cảnh mà họ không sầu thương quán hờn với cảnh, sống trong cảnh mà họ không buồn đau với cảnh. Do đó mà cái người 10 người tu thiền thì theo tổ Vĩnh Minh Viên Thọ đó, Ngài nói là 10 người tu thiền, chỉ có một người là tu á, có thể đắc được cái pháp thiền mà thôi, còn 9 người kia lạc lộ rồi, tức đi sai trên bước đường hành đó. Như vậy khi chết ấm cảnh hiện ra, lập tức đi theo ấm cảnh thọ cái phiền não. Cái đó là cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai á, Ngài nói không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có nghĩa là mình không á phải là tu thiền, nhưng mà mình tu theo tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Tu tịnh độ có nghĩa là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thọ pháp, hành pháp, tức là thọ pháp, hành trì pháp, cầu giảng sanh pháp. Thì thọ pháp là gì? Thọ pháp là mình phát tâm tu tập cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà. Sáng chiều chúng ta niệm với danh hiệu của Ngài, sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cụ cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu, phải không? Lên trên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống á, xin Ngài độ con thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu niệm nha. Như vậy đã nói gì? Thọ pháp. Thọ pháp là cái tâm pháp thọ, có nghĩa là thọ từ trong tâm của mình. Và nguyện Đức Phật A Di Đà hàng ngày nguyện để gì? Cho nó khắc sâu, gọi là nguyện thiết đó. Cái chữ là nguyện thiết tha mà nguyện. Tại sao thiết tha chúng ta nguyện? Tại vì chúng ta quán sát cảnh giới ta bà này rồi, đầy khổ đau tan thương. Đó, có chồng thì chồng phản bội, có vợ bé, có con nó quậy, nó cãi lại mình. Có thân thì thân già, thân bệnh, thân chết. Đó, có bạn phản bội, chơi gắt, kèo trên. Đó, dần dần phải không? Toàn là tan thương không à. Đó, nên đời này cực khổ, long đong, thật sanh, thì ít lý thông thì nhiều. Thấy chưa? Nên ra cái đụng gặp lý thông không, không gặp thật sanh, gặp bàn quyên không thấy tôn tẩn đâu, chứ gặp toàn bàn quyên không à. Nên nói cuộc đời mình khổ lắm, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta đang sống trong rừng mê bể ái, cõi ta bà thoải mái được nào, dầu ta có dạng sang giàu, trăm năm thì cũng tiêu hao cõi trần. Đời là khổ, ta lần chuỗi ngọc, niệm Di Đà ta học lo tu, xa đi trần thế mịt mù, hướng tâm về Phật mà ngao du tháng ngày. Nhẹ nhàng thanh thản. Đó, thấy chưa? Như vậy thì trong cái thế giới ta bà này, chúng ta cầu sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Cực Lạc Đức Phật A Đà. Cái đó gọi là chúng ta thọ pháp đó. Thọ pháp rồi thôi hả? Sáng sớm chiều cứ nguyện gì, tối nguyện gì, sáng nguyện gì, chiều nguyện gì, thọ pháp gì thôi hả? Không, trong ngày đó thọ pháp phải hành pháp. Hành pháp có hai phần, một là phần niệm Phật, hai là pháp hành phước báo công đức ở tại thế gian, lập công bồi đức và niệm Phật, cái đó gọi là pháp hành. Chứ pháp hành phải là A Di Đà Phật, A Mô A Di Đà Phật, A Mô A Di Đà Phật, A Mô A Di Đà Phật, người ta lợi ta xin chén gạo, thôi đứng đó đi, đợi đi niệm Phật á, A Mô A Di Đà Phật, A Mô A Di, trời ơi má con á bị bệnh á, trong bệnh viện á, cô ơi là không có tiền đóng gì hết trơn á, cô cho con xin 20.000 bạc, thôi thôi đứng đó đợi tôi niệm Phật á, A Mô A Di Đà Phật, A Mô Phật. Pháp hành đó, tối ngày niệm Phật không à. Rồi đơ luôn, thấy người ta nghèo khổ, thấy người ta bệnh tật ốm đau già cả gì đó, không chút động rung gì chơ luôn à. Thấy người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong quân hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tư vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên có nhiều người nói là tu niệm Phật á, niệm Phật đi tới nhất tâm bất loạn giảng sanh à, khỏi làm lành làm phước cúng dường bố thí, khỏi giúp đời gì hết trơn á, cũng vậy ha, tốn tiền thôi, để tiền cho con cháu, để tiền cho ăn xài cho ngon đi, vân vân. Cái người đó là nói bậy đó quý vị. Tức là cái pháp hành của nhà Phật gồm có hai phần, một phần thi công lập đức, một phần là trì danh niệm Phật. Hai đó gọi là pháp hành. Thi công lập đức không mà không có trì danh niệm Phật thì cũng chưa phải là pháp hành của tịnh độ. Mà chúng ta trì danh niệm Phật mà không có thi công lập đức ở tại ta bà này, để cho có phước báo công đức, cho nhẹ nhàng thanh thản ở trong tâm của mình, cho hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ để trả cái chữ hiếu, và hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, thì chúng ta cũng chưa tròn pháp hành ở tại tịnh độ. phải không? Như vậy thọ pháp phải hành pháp nha. Hành pháp là luôn luôn niệm Phật, mà niệm Phật để làm gì? Đầu tiên niệm Phật để cầu giảng sanh, cái thứ hai niệm Phật để tiêu tan phiền não, thứ ba niệm Phật sống với tâm Phật của mình để được nhẹ nhàng thanh thản, thì cái đó mới gọi là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm của niệm Phật đó. Nếu ta niệm Phật cầu giảng sanh mà nhiếp tâm không đi tới mới hạ phẩm thôi. Nếu ta niệm Phật mà cầu giảng sanh mà dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não của lòng mình, phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến đó, để phá tan, khi mình có ý thức tỉnh giác vào trong tâm, móng lên tâm gì niệm Phật đánh tan tâm đó, thì đó lên tới trung phẩm rồi đó. Còn người niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà sống với lòng từ bi hỷ xả, tha thứ thương yêu chúng sanh, sẵn sàng tha cho chúng sanh, sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh, sẵn sàng hy sinh cho chúng sanh, đó là Bồ Tát đó. Như vậy niệm Phật về thượng phẩm đó. Chúng ta niệm Phật ở phẩm nào thì chúng ta biết được là mình đang ở vị trí nào trong câu niệm Phật. Như vậy thì đó gọi là hành pháp. Đó, hành pháp mới tới đắc pháp. Đắc pháp là giảng sanh trước khi chết đó. Đó, quý vị trước khi chết nó xả bỏ tới thế gian đi. Thế gian có gì cho lại chân đi. Ví dụ như bữa trước đó, xuống khai thị cho cái chú đó. Chú làm việc nhà nước nha. Mà về hưu rồi. Mấy năm trước quy, mấy năm trước về tu, mà còn ôm của dữ lắm. Còn gửi tiền nhà băng, rồi ông mua nhà, ông làm tùm lum chứ á. Ông không chịu buông xả. Khi mà bệnh hoạn tới rồi, gần chết rồi đó, quý vị bắt đầu á, làm tôi đến khai thị, bắt đầu chú giao sổ đỏ nhà cửa rồi cho con cháu trên, mà còn lại cái chiếc nhẫn hột sàng với cái đồng hồ của đồng hồ của thị sĩ á, đồng hồ Omega, đồng hồ Omega ha, ông thích dữ lắm, ông đeo cái đồng hồ, đeo chiếc nhẫn đó. Ông đeo vậy đó, kêu không cho. Ông là cái này ông đeo lâu lắm mà thầy ơi, cái này nó tốt dữ lắm, là cho người ta đi cho giảng sanh không nổi nghe, vừa bay lên mà nhớ tới Omega lọt xuống nghe cái bịch cái lúng đất à, thấy không, thôi giờ cho con cháu đi. Ông là thôi để đó đeo kỷ niệm thầy ơi, thôi kệ ông đi, gì thì chiều á đó. Có ông kêu đứa cháu lại, ông lột cái đồng hồ, ông lột chiếc nhẫn đôi đứa cháu luôn, mấy tiếng hồ sao chết đó quý vị. Thấy hay không? Ta bỏ, buông bỏ còn nhiêu đó đó, buông luôn, lột đồng hồ buông luôn, lột chiếc nhẫn buông luôn. Cái đồng hồ chiếc nhẫn đó là chuyện nhỏ, mà cái tâm mới là chuyện lớn. Cái tâm lúc đó là ông đã tháo gỡ hết tất cả ta bà, còn cái quý giá nhất cuối cùng theo mình mấy chục năm trời đây mình vẫn cho được cho người khác. Nè quý vị thấy chưa? Cái đó mới là cái quan trọng đó. Chứ còn giờ còn nhiều người chết á, cho không nổi đâu, quý vị chết rồi ha. Trước khi chết thăm bệnh viện Chợ Rẫy nè, úp cái lồng oxy, thở không nổi rồi đó, cho 200.000 bạc, móc cái túi ra, mở ghim tay, mắc cái khăn ra, rồi lận, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, mới dám bỏ vô túi. 2 ngày sau chết rồi, quý vị thấy chưa? Chết thành ma giữ tiền đó, quý vị thấy chưa? 2 ngày nữa chết mà còn lận, giấu như đó đó, quý vị thấy chưa? Đâu có nhớ tới ông Phật đâu, nhớ tới tiền không à, đâu nhớ tới Phật, mà không nhớ tới Phật sao Phật rước, nhớ tới tiền thì ông thần tài rước. À, còn nhớ tới Phật Đức Phật mới rước, còn ông thần tài rước thì còn trầm lưng trong cõi ái ta bà này, gọi là ái kiết sử. Còn Đức Phật rước thì chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn ông thần tài rước thì về là Nam Phương Cực Khổ, tiếp tục thôi. Đời là khổ, 100.000 cảnh khổ, không có gì, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi. Nghe thấy chưa? Cảnh đó mới gọi là cảnh tịnh độ. Chúng ta bay không hả, lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thân với người nào nói cao mấy cây số, và ta trong suốt không à, coi cái cuốn á là Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh đó, chúng ta mới thấy thân ta trong suốt là ta bay không à, dùng thần thông ta bay bằng ý niệm không à. Còn cõi ta bà này mình đi lội bộ muốn chết luôn, còn chưa tới nói chỉ giảng tĩnh mạch đó nha, chưa nói là chim khớp à, còn chưa nói là thói quá khớp à, chưa nói tới gai khớp à, chưa nói tới là thoát vị địa điểm khớp à, rồi chưa nói tới là loãng xương à, chưa nói tới già lụm cụm chống gậy à, phải không? Thấy ta bà nó là vậy đó, có vị ta bà bể khổ mênh mông là ở chỗ đó đó. Nên ai ý thức được rồi đó ta buông, phải không có gì? Buông nó hơi buồn, buông nó hơi tiếc, phải không có gì? Nhưng mà sau cái buồn tiếc đó ta định thần lại, ta hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta một lòng niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất viễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, là cho trì tâm bất viễn là đừng có rời xa cái câu niệm Phật. Nên ở đây á, tổ nói á, là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Đó, người thấy chưa? Nên đó niệm Phật vi diệu lắm. Nhiều người niệm Phật ta mới biết niệm Phật mà tu nha, chứ không phải niệm Phật cái miệng ở bên ngoài. Niệm Phật mà tu là gì? Có nghĩa là ta thọ pháp, ta hành pháp và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nguyện thành tha thiết, có lòng tin tha thiết về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên mỗi người tu niệm Phật đều đi tới cảnh giới khác nhau, chứ không phải ai niệm Phật cũng giảng sanh đâu. Không có đâu cái gì. Có nhiều người là niệm Phật á, mà đâu có giảng sanh đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghe người ta chổi gầm bay ra tổ cha nào đi. Chửi rồi. Ở chùa vừa vô tới chùa Di Lạc, A Di Đà Phật, ra ngoài mất dép, đầu chửi nát hết vậy. Người thấy chưa? Niệm Phật mà lòng không có Phật, vì niệm Phật đó là chẳng qua niệm Phật hình tướng, niệm Phật cho vui thôi, gieo duyên lành với nhà Phật thôi, chứ không thể giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà được. Giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà là niệm Phật với cái tâm buông bỏ thật sự cảnh giới thế gian này, cái tâm đầy tha thứ, khoan dung, độ lượng, không dính mắc ái kiết sử tại thế gian này. Cái ái kiết sử là gì? Là vàng bạc của cải, vợ chồng con cái, là phù du thôi, nó không lạ gì hết á. Ông chồng mình thương mình cỡ nào đi nữa, chết đi mấy bữa cũng có vợ khác ha. À, còn bà vợ thương chồng tới cỡ nào nữa, ông chồng chết đi rồi mấy bữa cũng có chồng khác ha. À, nghe thấy chưa? Còn không có chồng không có vợ khác thì người ta cũng quên nè, quên tuốt luốt luôn á, nhầm khi tới ngày đám cúng cơm còn quên nữa đó. À, nghe thấy chưa? Do đó mình biết vậy rồi, quý vị thấy không? Nên trên thế gian này còn nghiệp còn trả nợ với nhau nha, thì còn kháng khích bên nhau, tắt hơi một mảnh xương tàn rồi á quý vị. Chi bằng niệm Phật Tây Phan phản hồi, nên ở trần thế ta ngồi tĩnh lặng niệm Di Đà, qua chặng đau thương trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, đời là khổ lâm ly, cõi trượt đò Tây Phương nước ngược, tay chèo giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mộng là mơ lao lý, sao không nhanh chân mà trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu trì tâm, mà niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Bắt đầu sống chiều mặt niệm, ai nói thì nói nha, tám lo niệm Phật nha. Ai chửi tám, tám mô Phật. Ai bỏ tám theo vợ bé, tám mô Phật. Ai giật hụi của tám, tám mô Phật. Ai chửi tám, tám mô Phật. Ai chơi gác tám, tám mô Phật. Tám bỏ hết trơn rồi, trần gian là cõi tạm phù du. Bây giờ tám học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới thanh nhàn. Đó, nên muốn người tu tịnh độ, tu tịnh độ chứ không phải là niệm Phật. Tu tịnh độ là niệm Phật cho cái tâm mình được an trú trong chánh niệm và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta dùng câu niệm Phật đó diệt tan phiền não của thế gian, dùng câu niệm Phật đó trở thành Phật lực để cắt đi các cái lưới ái hà ở trong cõi thế gian này. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Câu niệm Phật đó cắt mau lòng phàm lắm. Mỗi cái ghen nổi lên niệm cho nó cắt cái lòng ghen đi, chứ đừng nói kẹp lưỡi lam vuốt mặt ta. Mỗi cái lòng tham á nổi lên niệm Phật cho tan lòng tham đi, đừng cắp giòm ta. Mỗi cái sân si nổi lên á niệm Phật cho tan cái tâm sân si đi. Như vậy mình muốn tan những phiền não đó, lúc nào chúng ta cũng hướng về phiền não, có nghĩa là kiểm soát lấy phiền não, gọi là ý thức tỉnh giác trong niệm Phật đó. Ở cái tâm niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật, thấy gì khởi lên biết liền nha, tâm mình khởi lên là biết liền à. Dùng cái câu niệm Phật đánh tan, nên câu niệm Phật là đề mục để đánh tan tất cả phiền não trong tâm, để tâm được tĩnh lặng, gọi là bất loạn tâm đấy. Nên người tu tịnh độ cũng như bao pháp môn tu khác, nhưng mà tu tịnh độ ai niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp gia chở, ai niệm Phật có chư vị Bồ Tát gia chở, ai niệm Phật có chư Phật Phóng Quang Kim Cương hộ thể. Nên niệm Phật có phước lắm. Phước chỗ nào? Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đi trên đường, đáng lẽ nguyên cái khu vực đó bị một cái gì đó, nhưng ta niệm Phật á, Long Thiên Hộ Pháp, mười phương chư Phật Phóng Quang gia hộ chung cho khu đó, nhờ mình niệm Phật á, xung quanh được bình an chứ, người ta cứu cứu chân lại cứu người. Dạ không biết chưa? Ví dụ lỡ sụp đất xong rồi niệm Phật, đất khoan khoan sụp mình đi qua chỗ đó nó mới sụp. Nà, dần dần như vậy thì chúng ta niệm Phật là lợi ích chung cho mọi người xung quanh, còn chưa nói tới các cảnh giới xung quanh nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, nghe câu niệm Phật quay về với nhà Phật. À, như vậy thì làm tâm ta nhẹ nhàng đi. Nên có gì nghe câu niệm Phật cái lòng nó dơi đi những cái phiền não, những cái u sầu, những sầu thương, những oán giận của thế gian này. Đó, có gì không? Chúng ta đang sân si rầm rầm nè, bắt đầu nghe câu niệm Phật mà học niệm sao cho hay nha, đừng niệm như thùng thiết bể à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc làm niệm đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người ta niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật cũng được, không sao cả, cái cách dịch khác nhau thôi. Tiếng Phạn là A Mi Ta, dịch sang tiếng Việt có thể là A Di Đà hoặc A Mi Đà đều đúng hết, không sao cả. Nhưng mình chọn cái niệm thôi, đừng có niệm lúc này lúc kia nó lộn xộn. Để mà tâm chúng ta không có thuần nhất, chúng ta chọn cái thôi. Đi chùa, chùa niệm sao niệm theo, nhưng lúc tu riêng thì mình chọn cách thức riêng của mình niệm. Cái quan trọng là tâm mình hướng Phật. Khi chết đi mất tướng còn tâm, nên câu niệm Phật cũng chẳng qua là tướng phía bên ngoài thôi. Còn tâm mình gửi về hoàn toàn với Đức Phật, mà diễn ly tất cả cảnh giới của ta bà này, cái đó mới gọi là cái quan trọng. Nên á, là không thiền có tịnh độ, thì muôn người tu á, thì muôn người là khai ngộ thôi. Muôn người tu, muôn người thoát khổ. Giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Do đó mà thành tâm thành lòng chúng ta niệm Phật. Đấy, cái câu thứ ba á, có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Có thiền mà có tịnh độ nữa nha. Vậy thiền có nghĩa là gì? Cái gì? Thiền là gì? Thiền ở trong kinh Phật gọi là thiền na. Thiền na là sự tĩnh lự, dịch ra là tĩnh lự. Tĩnh lự tất nhiên là tâm tĩnh lặng, không phiền não trước pháp trần. Khi chúng ta đối diện của căn và trần, chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mắt tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, thấy đẹp, thấy xấu, chúng ta xuất hiện cái tâm nhận thức biết đẹp, biết xấu. Và từ cái tâm nhận thức đó nó mới sanh ra. Như vậy thì cái tâm vương nó sanh ra cái tâm sở, sanh ra vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Thấy đẹp sao? Mến ưa, chạy theo, chiếm đoạt, sở hữu. Thấy ghét sao? Đẩy người ta ra, chửi người ta, mắng người ta, chê bai, phiền não. Dần dần cái đó gọi là khi căng tiếp xúc với trần sanh ra phiền não. Do đó tâm chúng ta luôn vọng động. Con người mình có một cái bệnh lớn nhất gọi là bệnh nan y, bệnh nào cũng không sợ hết trơn á. Chỉ có một cái bệnh là sợ nhất, bệnh nào chỉ chết một kiếp này thôi, có một cái bệnh chết nhiều kiếp về sau luôn, gọi là bệnh phiền não á. Bệnh phiền não tức là bệnh suy nghĩ á, luôn luôn lúc nào suy nghĩ này, luôn luôn lúc nào suy nghĩ kia. Mà cấp này người ta bệnh á gọi là sờ chét á. Nó mình nói tiếng Việt cho nó dễ, tiếng Anh gọi là stress, nhưng mà tiếng Việt mình gọi là sờ chét, phải không? Đó, bệnh căng thẳng thần kinh, rồi nó tới trầm cảm. Đó, có thấy không? Căng thẳng thần kinh, trầm cảm, vui buồn hờn giận ghét ghen nè, rồi áp lực ở trong gia đình. Nè quý vị, lúc này nhiều lắm. Người ta lỡ người ta xem bệnh á, phòng mạch đó quý vị, nó là bệnh gì? Bệnh trầm cảm nhiều ghê gớm luôn quý vị, mất ngủ, chán nản, sầu thương, oán giận, tức tối, bực bội, nổ tung, quỷ diệt. Đó, tức là bệnh trầm cảm đó. Mất ngủ, tối sáng đêm không ngủ gì chân. Đó là bệnh suy nghĩ, không xả được. Chúng ta không chấp nhận được hoàn cảnh xung quanh. Con người ta không chấp nhận được hoàn cảnh xung quanh, làm cho hoàn cảnh xung quanh làm chúng ta một áp lực nén vào trong tâm, làm cho tâm của mình bị nén xuống, nó trở nên trầm cảm. Nên khi chúng ta tu của nhà Phật, có cái gì chúng ta đừng có để chúng ta trầm cảm. Đức Phật nói trong kinh là con Phật thì bệnh thân chứ đừng để bệnh tâm. Trầm cảm làm loại bệnh tâm, tại vì tâm chúng ta quá nhỏ hẹp, không thể dung chứa được hoàn cảnh xung quanh. Tại sao người ta đọa xuống địa ngục? Quý vị, tại vì người ta không có tâm địa tạng. Nên Ngài Địa Tạng đem cái tâm địa tạng đến cho chúng sanh. Chúng sanh địa ngục là chúng sanh gì? Ích kỷ, hẹp hòi, không chấp nhận được hoàn cảnh nên sân si. Người ta chấp nhận được hoàn cảnh nên người ta không sân si. Do đó Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mới lấy cái tâm địa, tâm là địa trong trong kinh Tâm Địa Quán á, cái tâm mình tức là địa. Nên ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là bấm chân xuống đất 500 vị Bồ Tát giọt lên, tức là đất là tâm đó. Đức Phật khai tâm ta phát tâm Bồ Tát đó. Đó, cái gì? Như vậy thì cái tâm mình như là đất vậy đó. Đất sao? Đất không nói gì ai. Đất hiền lành và đất có thể dung chứa được tất cả các cái, dầu cho đẹp, dầu cho xấu, dầu cho vàng, bạc, kim cương hay là xác thúi, đất vẫn dung chứa mà không nói điều gì cả. Rồi từ từ từ nó chuyển sang mùn, từ từ nó trở thành đất. Đó, có gì đấy chưa? Do đó đất độ người ta âm thầm mà đất không có là gọi là chống lại ai cả và chứa đủ tất cả các cái. Còn con người chúng ta đó không đồng ý cái này, không đồng ý kia nên họ sầu thương quán giận, họ nổi sân. Nổi sân mới đọa xuống địa ngục. Nhân địa ngục là nhân của tâm sân. Do đó ngài Địa Tạng tức là tâm như là đất chứa đủ. Địa là đất, tạng là chứa đủ. Chứa đủ cái gì? Chứa tất cả các hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Chứa là gì? Có nghĩa là dung chứa. Dung chứa là chúng ta thông cảm. Dung chứa là chúng ta chịu được cái hoàn cảnh đó. Do đó mình phải mở tâm mình rộng ra. Tâm rộng là tâm gì? Tâm rộng là tâm sống vì người. Tâm hẹp là tâm ích kỷ riêng tư của mình đó. Cố chấp, hẹp hòi, cố chấp. Do cố chấp nên ta nói một câu không đồng ý, ta làm đó không đồng ý, không đồng ý mới sân si. Còn bây giờ sao cũng được, chứ người ta bắt đầu ta sửa cái tâm mình, ta mở rộng cái tâm mình ra, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho muôn loài chúng sanh. Nên từ đó con nhà Phật nó mới có cái quán từ bi đó. Trước khi đi ngủ hoặc giả là khi thức dậy hướng về bàn Phật mà ta quán từ bi. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con đầy lòng từ bi thương yêu và tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Xin độ cho con như vậy đi. Tâm con nới rộng ra, con biết sống vì người, con biết quan tâm đến người, biết thông cảm đến người, biết giúp đỡ người, biết hy sinh cho người. Chứ không phải con nghĩ về con không, mà ai đụng tới con cái là con ăn thua đủ á, là chết liền với con á. Phải không? Ai đụng tới tám cái là tám nổi bồ đề gai lên cục là dẫm cho nát chân, nát mặt mại chân à. Người ta là Bồ Tát, còn tám là Bồ Tát, nên gặp ai tám cũng tạ. Do đó mà tám sân si, tám đọa xuống địa ngục. Tâm không thể dung chứa được hoàn cảnh. Bây giờ mình tu theo nhà Phật là tâm dung chứa được hoàn cảnh, ai sao cũng được chân á. Tám tu rồi mô Phật. Ai làm tám đóng cửa, tám niệm Phật, tám tu. Ai làm gì làm, ai chửi thì mỗi miệng ráng chịu, khổ nghiệp ráng chịu, phải không? Còn á, bây giờ mình tu rồi, từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói sao hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên giờ mình tu rồi nhớ anh tu không hơn thua ai chứ á, phải không? Dễ thương dễ sợ không? Hồi xưa á thì nói gì thấy không, gặp mình là khác, còn bây giờ gặp mình là Quan Tham Bồ Tát rồi. Còn ngày xưa mình là Bà La Sát thì khác, Quan Tham Bồ Tát thì khác. Như vậy Bà La Sát thì trái tim tan nát, còn Quan Âm Bồ Tát thì tịnh bình dịu mát. Như vậy thì muốn là trái tim tan nát hay là tịnh bình dịu mát thì mình là Quan Âm Bồ Tát hay là mình là Bà La Sát? Do đó mình tu biết hạnh mình này, hạnh Bà La Sát là thôi vài kiếp nữa đi, còn hạnh Bồ Tát trong kiếp này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có Quan Âm Thế Chí, Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên cái người mà có thiền là có tâm tĩnh lặng, mà có tâm tĩnh lặng là có tâm ý thức tỉnh giác, để đánh tan cái phiền não trong lòng mình mới được tĩnh lặng được. Không phiền não sao có phiền não sao tĩnh lặng được, phải không? Tâm tĩnh lặng là tâm không có nổi sóng, tâm không có vui, không có buồn, không có hờn, không có giận, không có ghét, không có ghen, tánh bình hạnh trực ở trong tâm của mình, nhẹ nhàng thanh thản, ai nói là nói, ai làm là mà tâm mình như một cái mặt nước phẳng lặng chiều thu. Cái đó gọi là thiền đó. Mà có thiền vị niệm Phật đó là như con hổ mà mọc thêm sừng. Con hổ thì còn chúa thể sơn lâm rồi, phải không? Nhưng mọc thêm cái sừng nữa, ai mà gọi là ai mà đấu nổi, phải không? Do đó mà cái người mà tu tịnh độ niệm Phật mà tâm tĩnh lặng nữa, không có gì thay tới, nó tuyệt vời luôn, gọi là trên cả tuyệt vời, hai trong một. Để cái này sao giống quảng cáo không? Hai trong một tức là thiền với tịnh luôn luôn có trong tâm mình. tâm thiền là tâm tĩnh lặng. Cái người tu thiền đó quý vị lên cõi trời hết trơn à. Cõi dưới này không có tâm thiền, tâm thiền lại cõi trời á. Ở cõi trời á, sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi trời dục giới là tâm thiện, cõi trời sắc giới tâm thiền, cõi trời vô sắc tâm định. À, quý vị thấy chưa? Do đó thiền định sẽ lên cảnh giới rất là cao của cảnh giới của tâm thức. Chúng ta đọa lạc là cảnh giới của tâm động, là ngược lại với thiền. Động là gì? Động tức là động tâm, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Gọi là kiết sử và triền cái của tâm. Nên gọi là căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến. Do đó mình tu rồi mình quan hỷ, nam mô quan hỷ tạng bồ tát, quan hỷ tạng bồ tát, ai nói cười như ngày Di Lặc bồ tát vậy đó. Nên á, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Ai không xả tôi xả, phải không? Ai không dung thứ tôi dung thứ vậy đó. Ai không tha tôi tha vậy đó. Tu á là cái tâm mình lớn rộng ra, giống hệt như cái bụng của ngài vậy đó, lớn ra không cần che giấu hết. Cái bụng lớn ra có nghĩa là dung chứa được hết tất cả những gì mà thế gian nói, thế gian làm, thế gian hãm hại, thế gian a vua, thế gian thù ghét, thì ngài dung chứa được hết. Như vậy thì ngài đó là ngài Di Lặc Bồ Tát đó, có gì thấy không? Do nó đầu năm mừng vui nên ngày 1 tháng 1 là ngày lễ vía của Di Lặc Bồ Tát. Đầu năm là mùa xuân á, vui vẻ, mùa xuân vui vẻ nên ngài cười đó. À, quý thấy chưa? Nên ngài Di Lặc Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng cười, gọi là hạnh hoan hỷ. Nên gọi là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ. Đi đâu cũng quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, tức là luôn luôn nào cũng vui vẻ và xả bỏ, gọi là hạnh quan hỷ. Còn chúng ta hạnh gọi là hạnh nghiêm rút, nghiêm lại rút nó lại. Hạnh mình là hạnh hạnh nghiêm nghiêm, hạnh nghiêm hạnh rút. Còn ta hạnh quan hỷ. Coi mình hạnh ghìm ghìm, hạnh ghim rút. Có nghĩa là ai nói một câu bắt bẻ một câu, ai nói một câu bắt bẻ một câu, ai làm gì là hận thù người ta suốt đời suốt kiếp mà. Mày thấy không? Có phải con Phật không? Hay là con ma? Mày thấy chưa? Nên con Phật đó là sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, nên tâm ta được thiền lắng lặng tịch tịch, tịch tịch vắng lặng. Mà thiền có tịnh đó nha, có tịnh đó là tâm hoàn toàn trong sạch, không có mê đắm tất cả các pháp trần của thế gian, có ái cái sự diệt đi, không bài, không bạc, không cá độ, không số đề, không hát karaoke, không chơi điện tử, đó, rồi á, là không mê game Facebook, mà dần dần nói chung là không mê gì chứ nha, tức là mình không có bị ô nhiễm gì chứ á. Thiền và có tịnh đó, mà tịnh độ tức là hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi ở thế gian này tu thiền nhẹ dữ lắm, không có gì, tâm mình mà thiền của nó nhẹ dữ lắm, tiền là nó xả ra mà, thiền là xả ha. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Thiền là toàn là xả không à, còn không có xả là không phải thiền, ngược lại thiền rồi đó. Còn thiền là xả bỏ chân, ai nói bỏ chân, nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Ráng niệm Phật thì trời Tây cất bước, cõi ta bà này được nước mà tay chèo. Và ta bà giống thiện cứ gieo, và trăm năm một kiếp bọt bèo trần gian, đời là khổ càng mang càng khổ. À, tu tu đi có lỗ gì đâu, sớm chiều mặc bộ sòng nâu, trong lòng mà có Phật á, thì từng câu á, niệm về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà, trăm năm trong cõi ái hà, thành tâm niệm Phật chắc là được nên. Nên có ai niệm được vậy không? Không đâu, quên trước quên sau lắm, có lúc niệm lúc không, khi thăng khi giáng, lúc vui niệm lúc buồn thì không. Có nhiều người á quý vị niệm Phật thấy ghê gớm lắm, nhưng tới lúc mà gặp chuyện gì nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng ta bà rồi bỏ niệm Phật. Có cô niệm Phật sớm chiều niệm Phật tinh chuyên mật niệm dữ lắm, nam mô di đà mô di Phật mô Phật, đùng cái biết được ông chồng có 2 đứa con rơi, giấu mình 2 mấy năm con rơi mà học tới đại học rồi đó. À, quý vị hết niệm luôn, nghỉ thắp nhang luôn, nghỉ tụng kinh luôn quý vị. Mới có 3 tháng nhìn cái tướng, trời, nhìn vô cái tướng cái giống hệt như cái cây á mà nó bị héo trời nắng mà nó nám nám gì. Nó héo mà không có nước gì hết trơn á, trời, nhìn cái mặt thấy nó phớt, nó phơ bơ phờ, tóc tai gì không có chảy được, cộng bạc cộng trắng cộng bạc á, rồi nói chung á là nhìn vô cái cây giống hệt nó héo queo như cây bị cháy lá á, thấy không? Đó, quý vị thấy chưa, niệm Phật đó mà gặp đó, nghiệp chướng nó tới đó, phải không? Do đó mình đó niệm Phật mình cũng quán sát nghiệp chướng cõi ta bà này có khi nào tới cũng được, không sao chứ gì. Mình quán sát trước đi, thủ trước đi, chuẩn bị tâm lý trước đi, chứ đừng có bao giờ mình chắc ăn tin tất cả thế gian. Có tin hãy tin ông Phật, còn ở thế gian tin vừa vừa đủ sống thôi à, đừng có tin hết. Tin hết coi chừng mình bị sầu thương quán giận đó, coi chừng mình bị đổ sụp có ngày đó. Nên ở thế gian ai nói tin đủ sống rồi, còn có bao nhiêu tin Phật hết. Đừng bao giờ tin Phật ít mà tin thế gian hết, mà hãy tin Phật hết tin thế gian ít đó, thì chúng ta còn tồn tại. Còn mà tin thế gian hết tin Phật còn ít là chúng ta coi chừng đó quý vị. Cuộc đời lật lộng lắm, đổi trắng thay đen đổi trắng, mình không biết đâu mà lường. Nhân duyên mà Đức Phật giải thuyết nhân duyên, thuyết duyên khởi kinh Hoa Nghiêm á, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Nên ai giữ tâm tĩnh lặng, dùng câu niệm Phật mật niệm mà phá tan phiền não trong lòng, đó là có thiền. Và một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có tịnh, thì như hổ mọc thêm sừng à, hiện đời thì làm thầy của tất cả mọi người, khi chết đi thì sau này sẽ thành Phật tổ. Đó là gieo nhân với Phật đó quý vị. Kinh Pháp Hoa nói ai niệm Phật thì sau này sẽ thành Phật, và người thành Phật sẽ gieo duyên lành với Phật pháp trong sáu cái duyên lành, phẩm thứ sáu, phẩm thọ kiến, kinh Pháp Hoa: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Có đó là sáu nhân duyên lành mình gieo, tương lai sẽ được thành Phật. Nếu ai được làm vậy thì trong đó có niệm Phật, có thờ Phật, có lại Phật, có cúng Phật, có quy y Phật và có tán thán chư Phật. Tán thán là gì? Là ca ngợi đó. Ví dụ như mình lên trên bàn Phật mình niệm á, mình ca ngợi Phật á, là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiện nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Như vậy là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của trời người. Rồi giờ tán thán Đức Phật A Di Đà nè: A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng luân bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di, ca mục trừng thành tứ đại hải, quang trung qua Phật vô số, qua Bồ Tát chúng diệt vô biên, tư thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bị ngàn. Tán thán Đức Phật A Di Đà đó, ca ngợi ngài đó. Như vậy thì tương lai cái người nào tán thán chư Phật thì sẽ được thành Phật, chứ không phải coi phim bắn nhau hay quá ta, đua xe hay quá ta, tán thán mấy ông bắn nhau với ông đua xe không, trước sau gì mình cũng đi đua xe với bắn nhau à. Mình thấy ra bọn này tán thán người tu, tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán thánh nhân, có nghĩa là ca tụng ai thì chúng ta sẽ trở thành người đó. Nếu ta lại Phật, ca tụng Phật thì chúng ta sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Và cái bốn câu kệ cuối cùng ở trong cái bài tứ liệu giảng, tức là kệ khai tâm của ứng thân Đức Phật A Di Đà, tức là Vĩnh Minh Viên Thọ, là không thiền không tịnh độ, dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Đó mấy người không tu đó quý vị, khổ lắm, gượng tu chết khổ lắm, sầu thương quán giận. Bởi vì tu dở đỡ hơn không tu, phải không? Cái tu có dở đỡ hơn không tu, tu dở cũng đỡ hơn người đời, cũng tuyệt vời hơn người không có đạo. Tu dở gì dở cái gì cũng đỡ hơn tâm đời, mà cũng tuyệt vời hơn tâm không có đạo. Mấy thấy chưa? Nên ráng cố gắng tu. Tu gì? Tu thiền tu tịnh. Nếu mà không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, đỏ địa ngục chắc rồi đó. Không có thiền, đụng tới mình cái mình sân si, chém giết hận thù. Không có tịnh độ, không có hướng tâm về chư Phật, không có niệm Phật, trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng đút mắt với người ta chân á. Còn không thiền không tịnh độ thì đỏ địa ngục thấy chắc ăn rồi đó. Có nghĩa là giường sắt cột đồng lửa chắc ăn đó. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa, có gì khổ lắm. Chết đi rồi không biết về đâu, về đâu chẳng biết về đâu. Vì trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc trần sắc sắc không không, tắc hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Đời là thổi, đời là khổ, nghiệp lôi nghiệp dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Sương xa gió tiết vũ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Chi bằng lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Đâu niệm nha, ai chửi mình niệm, ai hờn mình niệm, ai ghét mình niệm, ai ghen mình niệm, không sao chứ không có gì. Nhẹ nhàng thanh thản thôi. Miệng thì lâm râm câu Phật hiệu, tai thì lần chửi phải không? Bồ đề nhất ba bát Phật pháp diệt tội đắng hà sa, diễn ly tam đồ cổ cấp cấp đa danh hiệu. Nam mô Tây phương cực lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cụ thiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu. Đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi nhậu anh Bảy ơi, mắc niệm Phật thầy Út ơi, nhậu đi Út. Ở đây bảy niệm Phật à nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi siêu thị tám ơi, thôi đi đi vợ Út ơi, tám niệm Phật rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật biết khước từ những cái thú vui ở trần gian, nên ta niệm Phật lâu ngày tâm ta có Phật đó quý vị. Ôi ơi, thấy phim nó hết muốn coi. Chứ ngày xưa mà bắt phim lên cái nè, nào là giày thủy tinh nè, bảo vệ ông chủ nè, rồi á, anh mãi mãi yêu em nè, trái tim mùa đông nè, toàn là phim Hàn Quốc hay không à. Nào là Kim Jong Ha nè, Cho Song Jong nè, Y Ông Túc nè, rồi á, là Park Chi Ông Un nè, rồi toàn là diễn viên hay không à. Nhưng mà giờ niệm Phật còn biết khước tự trơn à. Bắt phim lên cái hết muốn coi. Bắt ra karaoke lên á, mỗi lần bắt karaoke lên hát bài này qua bài nọ, phải không? Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới dấn bay bay đi về đâu á. Bây giờ bắt karaoke lên sao để hát có chán gì đâu á. Bây giờ bắt đầu ta bắt lên băng đĩa nghe giảng, phải không? Bắt băng giảng quý thầy lên, sệt lên mạng liền kêu Út á, nó bắt internet vô đóng tháng cả chừng 250.000 tới 400.000 á, là băng thông truyền rộng liền, gọi là vô internet mà coi YouTube với YouTube á, coi ào ào liền ha. Bắt đầu đánh vô gõ u gọi Google, đánh vô Google, không bắt đầu ha, là đánh tên giảng sư vô. Nếu bằng không á thì đánh trang web, trang web mà thiết mạnh nhất bây giờ á gọi là trang Phật Âm, là tổng hợp tất cả quý thầy giảng trong đó. Rồi á, trên trang web chùa pháp tạng .com hoặc là đánh tên giảng sư trên YouTube. À, rồi nếu mà vô trang website nè, là có trang thư viện Hoa Sen nè, có Việt Nam .net nè, Hoa Linh Thoại nè, A Di Đà Phật .com nè, rồi á, là trang Đạo Phật Ngày Nay nè, trang Phật Giáo .net nè, rồi trang lại nói chung nhiều lắm, không nhớ hết nổi đâu. À, như vậy thì chúng ta vô trong đó mà coi ra tháng có 250 à, tức là người ta lại internet á, thuê bao á, nếu ai mà thuê bao sang sang chút nữa 400, coi thoải mái luôn, phải không? Coi hết thầy này tới thầy khác giảng, vô trang Phật Âm á, cái list giảng sư á phía bên tay trái á, dài xuống á, nhiều lắm quý vị, coi tiếng Anh cũng được, coi tiếng Việt cũng được, coi hình cũng được, có ca cổ, cải lương, ca nhạc, tuồng, phim và có băng giảng ở trong trọng luôn quý vị. Chúng ta để khai tâm mở trí gọi là pháp hỷ thực, có nghĩa là chúng ta ăn cái món ăn pháp, tức là ăn cái món ăn tinh thần vào trong tâm, để cho mình đừng có buồn vui hờn giận sầu giận quán thương tất cả các cảnh giới của ta bà này. Thì lúc đó ta một lòng hướng tâm về đạo từ bi, hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc Đức Phật A Di Đà. Nếu ai mà về cảnh giới Tây phương cực lạc Đức Phật A Di Đà rồi, có vị nhẹ nhàng thanh thản lắm. Ở trên thế gian này mình tu một lòng niệm Phật, một lòng diễn ly tất cả các pháp, bình tâm, lẳng lặng tâm, thiền tâm, định tâm, để mà cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, không ăn thua với thế gian nữa, không sầu thương quán giận, không hận thù nữa, chẳng sàng từ bi, hỷ xả tha thứ, khoan dung độ lượng quý vị. Người đó vừa nhắm mắt cái nghe cái ré cái giảng sanh Tây phương cực lạc liền, nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Tội nghiệp cho mấy cái cô mà đi hộ niệm á, ở trên cái xe đa su mà xuống chưa vô tới nhà người ta giảng sanh tốt cái chỗ này, còn đây lụm cụm vô lấy cái chuông lấy cái khánh ra, không còn mặc áo tràng mà vô ta về tới Tây phương cực lạc đâu có gì, nhìn xuống thấy tội nghiệp hết sức, phải không? Nên ta niệm Phật tu tập á cũng không có cần nhờ tới ai hết. Nhưng nếu có hộ niệm thì tốt, không có thì một mình về cũng được. Chứ không sao, cái đó là người đó là có tu nha, có một lòng niệm Phật nha, có là tâm huyết đó với niệm Phật, có tu tịnh độ. Như vậy thì vào ngày 17 tháng 11 năm 2015, tức là Phật lịch 2559, chúng ta biết thêm về lịch sử của Đức Phật A Di Đà, cũng như nguyên nhân tại sao lại có ngày 17 tháng 11 của tổ thứ sáu, là tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ, trụ trì chùa Vĩnh Minh vào đời nhà Tống. Tổ sanh vào ngày 17 tháng 11 năm 904 sau Công Nguyên và tịch vào ngày 26 tháng 2 năm 975, hưởng thọ 72 tuổi. Người ta cho rằng đó là ứng thân của Đức Phật A Di Đà hành đạo Bồ Tát để độ sanh ở tại thế gian này. Từ đó về sau lấy ngày 17 tháng 11 làm vía Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có một cái đêm lễ hội vía A Di Đà vô cùng hân hoan và vô cùng quan hỷ. Sau cái thời thính pháp thì chúng ta có đốt đèn hoa đăng để truyền đăng tục diệm ánh sáng Đức Phật A Đà, phóng đại hào quang chứng minh cho quý vị. Và mỗi người cầm trên tay một ngọn đèn, hãy mật niệm những cái gì mà mình mong muốn như điều tốt đẹp nhất về Đức Phật A Đà, và mười phương chư Phật sẽ chứng minh của mình, dâng ngọn đèn lên cho mười phương chư Phật. Và hãy nguyện đi những cái gì chúng ta tâm nguyện, những gì chúng ta muốn thì hữu cầu tất ứng. Tất nhiên là có tâm có cầu thì sẽ có ứng ở tại thế gian này. Như vậy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có một đêm thật là an lành, sống an bình thanh thản trong sự che chở ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.